1515, hóa đạo chi lực. Khương Vân những lời này nói ngũ hành tử là sắc mặt đỏ bừng. Mặc dù hắn rất muốn phản mở miệng bác, lúc trước chính mình sở dĩ cầu xin tha thứ, cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì e sợ ngươi Khương Vân, mà là bởi vì bên cạnh của ngươi còn có Ô Dương các loại chờ 5 vị đạo yêu. Nhưng là giải thích như vậy, không nói ra còn tốt, nói ra sẽ chỉ làm chính mình càng thêm mất mặt mà thôi, bởi vậy hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Ngay sau đó, Khương Vân ánh mắt lại theo thứ tự theo cầu đạo tông, trận đạo tông, cùng sở hữu duy trì đạo thiên vận các loại chờ thế lực lớn trên thân lướt qua nói, các ngươi muốn bắt ta, tự quang minh chính đại đứng ra, Khương Mộ tùy thời phụng bồi nếu là không có lá gan này, vậy liền đều cho ta đem mỉ hệ NGNGM lại Khương Vân cái này luân phiên lời nói, khiến cái này đạo tông đạo thiên người sắc mặt không nhịn được đống nhiên đại biến, càng là trong thế giới này đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc kệ là Khương Vân nói ra những này những người khác căn bản chưa từng biết được sự thật, hay là hắn dám can đảm hướng những này đại đạo tông đạo thiên khiêu chiến cuồng vọng, đều để tất cả mọi người không thể tin được. Khương Vân đến tuột cùng là có dạng gì cậy vào, mới dám cuồng vọng đến loại tình trạng này. Hắn giờ phút này, đã theo trước kia cùng đạo thiên vận nội bộ chi chiến, biến thành cùng đạo thần điện, cùng tam đại đạo tông các loại ngoại bộ chi chiến đạo nhị xuất hiện, để đan đạo tử bọn người coi như duy trì Khương Vân, QNZ tuyệt đối không còn dám xuất thủ. Mà Khương Vân nơi dựa dẫm cường giả chỉ có 5 vị đạo yêu cùng Đông Phương Bắc. Nhưng bọn hắn 6 người coi như mạnh hơn, QNZ không thể nào là nhiều cường giả như vậy đối thủ. Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng đột nhiên vang lên nói, thật là cuồng vọng tiểu tử, khác mặc kệ, chỉ bằng ngươi dám mạo phạm đạo nhị đại nhân, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi cầm xuống, mang về đạo thần điện. Thanh âm vang lên đồng thời, một cái bàn tay khổng lồ đã từ không trung hiện hiện, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Người xuất thủ, chính là đi theo đạo nhị đến đây một lão giả. Thiên nhân ngũ kiếp cảnh tu vi. Một trường này tốc độ cực nhanh, trong đó mang theo lực lượng cũng là cực mạnh, đến mức thân ở bình đài bốn phía tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình phảng phất QNZ tại cái bàn tay này bao phủ phía dưới. Đối mặt cái này rơi xuống cự trường, Đông Phương Bắc tay giơ lên, trên tay từ đầu đến cuối ngưng tụ không tan thanh quang liền muốn bắn ra. Mà ở hắn đối diện, đạo nhị thanh âm lại là lạnh lùng vang lên nói, Đông Phương Bắc, chúng ta bao lâu không có so tài. Đạo nhị hướng phía trước bước ra một bước. Trên thân thể lập tức có một cỗ khí tức cường đại phóng thích mà ra, hóa thành vô số đạo văn, ngưng tụ thành phong bạo, hướng về Đông Phương Bắc thẳng lướt mà đi. Đạo nhị xuất thủ, rõ ràng là đang ngăn trở Đông Phương Bắc. Loại trừ Đông Phương Bắc bên ngoài, cự ly Khương Vân gần nhất chính là An Thường Tại, mà nương tựa theo hắn cùng cổ bất lão quan hệ, lúc này hắn hẳn là xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng là, đối phương là đạo thần điện người, mà hắn thân là vấn đạo tông trưởng lão, xuất thủ, chẳng khác nào là đang đối kháng với đạo thần điện. Cái tội danh này là hắn vô luận như thế nào QNZ đảm đương không nổi. Cũng may Khương Vân lại là cười lạnh nói, gấp gáp như vậy thay ngươi chủ tử bán mạng, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngay tại Khương Vân tay giơ lên thời điểm, lại là có một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đâm vào bàn tay khổng lồ kia phía trên. Oanh nổ rung trời âm thanh bên trong, cái cự thủ này lập tức tiêu tán ra, mà luồng hào quang màu đen kia lại là lông tóc vô thương, thế đi không giảm, hướng phía người xuất thủ kia tiếp tục xông tới. Mà cho đến lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng, luồng hào quang màu đen này, lại là một đóa màu đen hoa tốn hoa này mới nhìn thơ ý điếm, chỉ có 3 cánh, nhưng là tại nó tiến lên chi gian, cánh hoa số lượng cũng đang không ngừng trồng lên, chờ đến lao giả kia trước mặt thời điểm, đã nhiều đến 9 cánh. Lại nhìn lao giả kia, sắc mặt đã đại biến. Bởi vì thân ở cái kia màu đen đóa hoa phát ra quang mang bao phủ phía dưới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể của mình, đang có vật gì đó tại lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng biến mất. Thứ này tên là đạo cái này màu đen chi hoa, vờ ơ y ma có được hóa đạo chi lực. Ông làm màu đen chi hoa rốt cục chui vào lão giả thể nội về sau, thân thể của lão giả trùng điệp run lên. Cả người trong nháy mắt lợi dụng tốc độ cực nhanh già nua xuống dưới, liền như là trên thân thể thời quang gia tốc lưu chuyển đồng dạng, cho đến trên thân dày đặc vô số vết dạng, cuối cùng ầm vang nổ ra. Bất quá, thân thể của hắn nổ tung về sau, chẳng những không có tiên huyết cứu ra, mà lại tất cả mảnh vỡ vờ ơ y ma tất cả đều bị cái kia màu đen chi hoa cho hấp thu đi vào. Một tên thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, cứ như vậy bỏ mình đạo tiêu, chết tại trước mặt mọi người, chỉ có kia đóa đóa hoa màu đen vẫn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, đồng thời kỳ thượng cánh hoa số lượng cũng là lần nữa khôi phục 3 cánh. Cái này đột nhiên một màn, tự nhiên chấn kinh tất cả mọi người, liền Đông Phương Bắc cùng đạo nhị cũng là tạm thời đều thối lui một bước, đình chỉ đánh nhau. Đạo nhị càng là sắc mặt âm trầm nói, "Tốt, Tư Đồ Tĩnh, ngươi cũng dám giết ta đạo thần điện người, xem ra, các ngươi là muốn triệt để cùng ta đạo thần điện tuyên chiến á." Theo đạo nhị thanh em rơi xuống, từ đây giới bên ngoài, có một bóng người cất bước mà vào, chính là Khương Vân nhị sư tỷ. Tư Đồ Tĩnh nhìn thấy Tư Đồ Tĩnh, tại hoàn toàn tĩnh mịch về sau, bốn phía kia hơn 100 vạn trong đám người, lập tức có người vươn người đứng dậy, đối Tư Đồ Tĩnh cong xuống hành lễ nói, bái kiến trung đạo. Trưởng giới trung đạo trưởng giới kế Đông Phương Bắc vị này thượng đạo trưởng giới về sau, trung đạo trưởng giới Tư Đồ Tĩnh cũng là hiện thân mà ra. Mà lại, mục đích của nàng rõ ràng cùng Đông Phương Bắc đồng dạng, cũng là vì bảo hộ Khương Vân mà tới. Kỳ thật Tư Đồ Tĩnh vốn là không muốn hiện thân mà ra, chỉ muốn đợi ở ngoại giới, bảo hộ lấy Khương Vân. Nhưng là vừa mới lão giả kia đột nhiên công kích, nàng lo lắng Khương Vân vô pháp đón lấy, sở dĩ lúc này mới không thể không ra tay. Đã bị đạo nhị điểm phá chính mình tồn tại, kia nàng cũng không cần tiếp tục cần nút. Tư Đồ Tĩnh căn bản không có để ý tới đạo nhị ngữ điệu, mà là nhìn về phía Khương Vân, Khương Vân cũng là nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh, cười nói, đa tạ nhị sư tỷ cái này ba chữ, làm cho tất cả mọi người trong đầu gần như đều là biến thành không bạch nhất phiến. Tam đại trưởng giới, uy danh hiển hách. Nhưng là ai cu nở dê không nghĩ tới, thượng đạo cùng bên trong nói hai vị trưởng giới, lại là sư xuất đồng môn, vậy mà đều là Khương Vân sư huynh sư tỷ, thậm chí có người đều không nhịn được nghĩ đến, kia cho đến nay còn không có hiện thân hạ đạo trưởng giới, có thể hay không cũng là Khương Vân sư huynh, có thể hay không tam đại trưởng giới, căn bản chính là đồng môn ba người đại sư huynh Tư Đồ Tĩnh cũng là đối Đông Phương Bác thi lễ một cái, mà Đông Phương Bác gật đầu cười. Hai người bọn họ từ khi rời đi Sơn Hải giới về sau cũng là không còn gặp qua. Đón lấy, Tư Đồ Tĩnh ánh mắt hướng phía bốn phía đám người nhìn lại, thấy được Bạc Dịch Nan thời điểm, hướng về phía Bạc Dịch Nan nhẹ gật đầu. Tại tất cả mọi người không có phát giác được tình huống dưới, ánh mắt của nàng nhìn lướt qua chẳng biết lúc nào đã nhắm mắt lại kiếm sinh, sau đó vây tay, kia đóa màu đen chi hoa liền một lần nữa chui vào trong cơ thể của nàng. Mà nàng lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía đạo nhị nói, các ngươi không phải đã sớm đã trải qua rồi hướng chúng ta tuyên chiến sao? Người khác có lẽ không biết trong lời nói của nàng ý tứ. Nhưng là đạo nhị lại là lòng dạ biết rõ. Đạo nhất đã từng truy sát qua Tư Đồ Tĩnh, đạo tam kém chút đem Đông Phương Bắc luyện chế thành khối lỗi, chính mình cũng từng đối Khương Vân xuất thủ. Đạo nhị lạnh lùng nói, đã như vậy, kia hôm nay ta liền đem các ngươi tất cả đều cầm xuống. Theo đạo nhị tiếng nói rơi xuống, đạo thân điện khu vực trong đột nhiên có mấy chục bóng người đứng lên. Không thể không nói, đạo thân điện không hổ là áp đảo sở hữu tông môn thế lực phía trên tồn tại. Những người này yếu nhất đều là đạo đài cảnh tu vi. Mà tối cường hai vị lão giả, trên thân phát tán ra khí tức, càng là mơ hồ đã đạt đến nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Mỗi người đều là mắt lom lom nhìn chằm chằm Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tĩnh bọn người, mà đúng lúc này, nhưng lại có oanh một tiếng vang thật lớn truyền ra, lại có một đạo hắc quang tựa như tia chớp, hướng về đạo nhị trực tiếp kích xạ mà đi. Đạo nhị sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay hướng về hắc quang trùng điệp vỗ. Ầm, hắc quang mặc dù bị chấn khai, nhưng là đạo nhị thân hình cũng là hướng lui về phía sau ra ba bước. Mà mọi người cu nở dê thấy rõ ràng đạo hắc quang kia, rõ ràng là một cô nắp quan tài.